Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, chương 511, con mồi. Làm sao, nghe được Thác Bạt Liệt này khẩn trương ngữ khí, Diệp Hoành cũng không khỏi trong lòng siết chặt, vội vàng hỏi, cái kia trong phi thuyền đồ, vật, vừa mới kiểm tra đi ra đó là cái gì? Thác Bạt Liệt ngữ khí nha cấp tốc. Đó là một loại máy phát tín hiệu, có thể tản mát ra một chủng loại tựa như điện ba đông tây. Sau đó dò xét ra đến chung quanh hình ảnh đối ngọn nguồn tiến hành phản hồi. Nói trắng ra, cái kia chính là cái cùng loại máy quay video đồ, vật. Mà này sóng điện, còn đang cấp tốc mở rộng lấy, dựa theo hiện tại loại tốc độ này xuống dưới, dùng không bao lâu thời gian. Liền biết đem cả nước, thậm chí toàn thế giới bao trùm ở. Diệp Hoành sắc mặt khẽ giật mình, liền nói ngay, phá hủy, lập tức phá hủy rơi vật kia. Diệp thành chủ, phía dưới xảy ra chuyện. Lúc này, một cái cảnh vệ bối rối chạy đến Diệp Hoành phía trước. Cúp điện thoại, Diệp Hoành nhìn về phía này cảnh vệ. Lại chuyện gì xảy ra? Diệp thành chủ. Ngươi nhìn, cảnh vệ xuất ra một cái tiểu hình hình chiếu, trực tiếp đem hư ảnh đưa lên ở phía trước trên vách tường. Phía trên hình ảnh, chính là mới vừa rồi Lạc Phong xuất thủ đối phó ba người kia tràng cảnh. Diệp Hoành trong nháy mắt mở to hai mắt, mí mắt cuồng loạn, hắn nhìn nhầm, Lạc Phong vậy mà không phải người bình thường. Không chỉ có như thế, hắn thực lực còn vô cùng cường đại. Thậm chí, vượt qua chính mình, Diệp Hoành sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng vô cùng. Lúc này, hắn chuông điện thoại di động lại vang lên, là Thác Bạt Liệt đánh tới. Không được, lấy thực lực của ta, căn bản không có biện pháp phá hủy những dụng cụ này. Nghe được Thác Bạt Liệt lời này, Diệp Hoành sắc mặt càng thêm âm trầm, ngẩng đầu lại nhìn xem màn hình giả lập. Lập tức cắn răng nói, ta lập tức đi tới, cân nhắc lợi hại về sau, Diệp Hoành vẫn là quyết định đi trước hủy đi cái kia máy móc. Trước hủy đi máy móc, để Lạc Phong trở thành máy rời trạng thái, về phần về sau đến như thế nào, vậy liền đến lúc đó lại nói, tóm lại, tuyệt không thể đem phía bên mình thực lực bại lộ cho địch nhân. Bàn giao người khác không nên tới gần lòng đất về sau. Diệp Hoành vội vàng mang theo Mục Hải bọn người rời đi liên bang ngục giam. Phi tốc chạy về nghiên cứu cơ địa, cưỡi máy bay trực thăng mấy người từ thành Quang Minh đến nơi đây. Dùng 2 canh giờ mà chính bọn hắn phi hành hết tốc lực, đến trên mặt biển lại chỉ không cần đến nửa giờ thời gian, đi vào này bị phá ra trong phi thuyền. Nhìn lấy phía trên rõ ràng đã bị mở ra máy móc. Diệp Hoành sắc mặt đơn giản âm trầm có thể chảy nước. Không nói một lời, Diệp Hoành đưa tay cũng là một bàn tay vỗ xuống. Có thể tiếp xuống lại đột nhiên xảy ra dị biến. Ngay tại bàn tay hắn muốn đập tới này trên dụng cụ thời điểm. Một tầng sữa lồng ánh sáng màu trắng xuất hiện. Trực tiếp liền đem Diệp Hoành thủ trưởng cho đánh trở về. Phòng hộ cháo, Diệp Hoành đôi mắt trầm xuống, chỉ có thể đem nó ném trên không trung. Sau đó công kích, Diệp Hoành trầm giọng nói xong, đi ra phi thuyền, mở cửa khoang, khẽ quát một tiếng, Diệp Hoành trực tiếp nâng lên phi thuyền bộ. Diệp thành chủ, có cần hay không chúng ta hỗ trợ? Thác Bạt Liệt cau mày nói, không cần, Diệp Hoành cấp tốc mở miệng. Bây giờ đối phương khả năng đã tiếp thu được chúng ta nơi này tin tức. Các ngươi làm tốt chuẩn bị ứng đối. Giải thích, Diệp Hoành nâng lên phi thuyền lách mình hướng ra phía ngoài chạy đi. Rộng lớn trên mặt biển, là ngàn dặm không mây trời trong. Đột nhiên một cái cự đại hắc ảnh phá vỡ mặt biển. Mang theo rầm rầm nước biển trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Vạn lý trên bầu trời. Diệp Hoành giơ lên phi thuyền xuất hiện, hắn dùng lực ném đi, đem phi thuyền ném càng cao điểm hơn phương, mà hậu chiêu bên trong bạch sắc quang cầu liền hướng về phi thuyền cực tốc phi đi. Nhưng rất nhanh, Diệp Hoành con mắt mãnh liệt trừng lớn. Quang cầu tại sắp đánh trúng phi thuyền thời điểm, đột nhiên biến mất. Chuyện gì xảy ra? Diệp Hoành một trận kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt, hắn đồng tử liền vội kịch thít chặt, bởi vì hắn trông thấy một cái thân ảnh quen thuộc, liền ở dưới phi thuyền. Lạc Phong, hắn thấy rõ bóng người tướng mạo, hắn vạn vạn không nghĩ đến, đột nhiên xuất hiện người lại là ngoại tinh nhân, Lạc Phong. Diệp Hoành biết, Lạc Phong xuất hiện mục đích chính là vì bảo hộ phi thuyền, nhưng hắn đến tột cùng là thế nào lại đột nhiên xuất hiện? Ngoại tinh nhân khoa học kỹ thuật cùng tự thân thực lực đã cường đại đến loại tình trạng này sao? Trong nháy mắt, Diệp Hoành nghĩ kỹ nhiều. Về phần Lạc Phong đột nhiên xuất hiện, thực nguyên nhân rất đơn giản. Hắn cảm nhận được cùng thất thần thạch toái phiến tương tự năng lượng. Trước đó tên kia nói cũng là thứ này sao? Lạc Phong ngẩng đầu, hiếu kỳ nhìn lấy đỉnh đầu của mình đồ, vật. Lạc Phong nhớ tới, trước đó Diệp Hoành dẫn người bắt hắn lúc nói này lời nói. Phi thuyền, cũng là trên đầu của hắn cái này. Chỉ là, ngoại tinh nhân là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ phi thuyền này là ngoại tinh? Việc quan hệ thất thần thạch toái phiến. Bởi vậy Lạc Phong liền nhìn hướng phía dưới Diệp Hoành. Cái này phi thuyền là ngoại tinh phi thuyền. Ngươi ở đâu phát hiện? Lạc Phong lời nói để Diệp Hoành khẽ giật mình. Hắn không biết Lạc Phong là có ý gì. Nhưng Lạc Phong cũng không có nhiều như vậy kiên nhẫn. Tay phải chỗ sâu, trực tiếp đem Diệp Hoành hút tới. Ta không muốn lãng phí thời gian. Nói cho ta biết, phi thuyền này là chỗ nào phát hiện? Không có chút nào sức chống cự bị Lạc Phong hút tới. Để Diệp Hoành trong lòng cuồng loạn, hắn căn bản không nghĩ tới Lạc Phong thực lực vậy mà mạnh như vậy. Bất quá, hắn cũng không có bất cứ chút do dự nào. Cấp tốc mở miệng nói, liền là tại hạ mặt bãi cát phát hiện. Chẳng lẽ, phi thuyền này không phải cùng ngươi cùng một chỗ từ ngoại tinh tới sao? Lúc này, Diệp Hoành cũng là qua nét mặt của Lạc Phong bên trong phát hiện chút không thích hợp. Chẳng lẽ, hắn không phải ngoại tinh nhân? Phía dưới bãi cát sao? Lạc Phong cũng không biết giờ phút này Diệp Hoành ý nghĩ. Mà chính là nhìn hướng phía dưới. Diệp Hoành lại bổ sung nói ra. Cái này trong phi thuyền là một cái cùng loại máy quay video đồ, vật. Lại phát ra một loại nào đó sóng điện. Sau đó truyền trở về. Mà ta vừa rồi chính là chuẩn bị hủy đi nó. Hủy đi nó lời nói. Người ngoài hành tinh kia chẳng phải là hội càng phẫn nộ. Sau đó càng muốn đi qua sao? Lạc Phong dương dương lông mày. Diệp Hoành khẽ giật mình. Vừa rồi hắn cũng không nghĩ tới điểm ấy. Trải qua Lạc Phong kiểu nói này hắn mới đột nhiên bừng tỉnh. Có thể không đợi hắn may mắn thời điểm. Một vòng năng lượng màu tím xuất hiện tại Lạc Phong trên tay. Sau đó trong nháy mắt đem toàn bộ phi thuyền bao khỏa ở bên trong. Chờ hào quang màu tím biến mất thời điểm, phi thuyền cũng đã vô ảnh vô tung. Lạc Phong cảm thấy rất hài lòng. Bởi vì dạng này, những cái được gọi là ngoại tinh nhân mới có thể sớm hơn đến. Hắn cũng liền có thể càng muốn lấy được liên quan tới thất thần thạch toái phiến tin tức. Ngươi, Diệp Hoành mở to hai mắt. Không thể tin được nhìn lấy Lạc Phong. Hắn không rõ, biết rõ gặp nguy hiểm. Lạc Phong vì cái gì còn nếu như vậy làm. Lạc Phong lại không có tâm tư gì cho Diệp Hoành giải đáp hắn nghi hoặc. Mà chính là ngẩng đầu nhìn một chút càng cao thiên hơn không. Lập tức liền dẫn Diệp Hoành trở về mặt đất bên trên. Ngươi, ngươi đến là ai? Từ Diệp Hoành gặp được Lạc Phong đến bây giờ. Lạc Phong triển hiện ra thủ đoạn đã vượt xa khỏi hắn nhận biết. Ta xác thực không phải là các ngươi cái thế giới này người. Nhưng ta theo cái này cái gì phi thuyền cũng không phải một đám. Lạc Phong nhếch miệng lên một cái, nghiền ngẫm nụ cười. Hiện tại lời nói, trong miệng các ngươi nói,